Yêu sâu đậm đã thành tật. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cố tháo kính ra. Xoa xoa mắt. Ai? Trong lòng con trai của bà có người khác bà cũng biết. Người phụ nữ đó. Tôi sợ sẽ làm tan nát trái tim con trai tôi. Đừng nghĩ nhiều. Ngày mai đến ngày trở về nhà rồi. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Đêm tân hôn ngoại tình. Ngày hôm sau khi tân hôn thì ra nước ngoài tìm Bạch Nguyệt Quang của mình. Ngày trở về nhà, Nhan Ngôn nhớ tới Cố Diệu Chi không cho phép cô ra khỏi biệt thự. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho Cố Diệu Chi. Có lẽ Cố Diệu Chi cũng không có số điện thoại di động của Nhan Ngôn. Hôm nay là ngày trở về nhà. Em có thể về nhà họ Cố không? Được, không đợi Nhan Ngôn nói câu thứ hai. Điện thoại lập tức bị cúp máy. Nhan Ngôn mặc quần áo đơn giản. Cố gắng hết sức che chắn vết roi lúc trước Cố Diệu Chi đánh cô. Trở về nhà họ Cố. Cả nhà đang chuẩn bị cùng nhau ăn cơm trưa. Nhưng ông nội Cố vẫn không xuống lầu. Mọi người cùng nhau lên lầu xem tình hình thế nào. Chỉ thấy bà nội ở bên cạnh giường giúp ông nội lau từng ngụm máu tươi xung quanh. Mau gọi xe cứu thương. Cha Cố hét với mọi người bên ngoài. Cả nhà nhanh chóng đi theo xe cứu hộ đến bệnh viện tư nhân do nhà họ Cố đầu tư. Mấy lần nhà họ Cố xem bệnh đều đi đến nơi này. Mọi người đứng ở cửa phòng kiểm tra chờ đợi tin tức của bác sĩ. Người nhà bệnh nhân đâu? Bác sĩ đi ra khỏi cửa. Nói với gia đình tình huống hiện tại là xơ gan, nhưng phát hiện rất kịp thời. Nhanh chóng làm phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt của mọi người tự nhiên tập trung hết trên người Nhan Ngôn. Con không có vấn đề gì. Con sẽ đi lấy một ít máu. Cha Cố gật đầu. Mẹ Cố đi theo Nhan Ngôn đến phòng lấy máu. Khi cô chậm rãi vén ống tay áo lên thì mẹ Cố đã nhìn thấy những vết máu. Đây là không cẩn thận nên bị ngã. Mẹ Cố làm sao có thể không biết rõ việc về nhà sẽ bị Cố Diệu Chi đánh. Vô cùng đau lòng nhưng không biết nói điều gì. Y tá nhìn vào vết bầm tím trên cánh tay rồi nhẹ nhàng tránh vết bầm tím. Khả năng sẽ phải rút rất nhiều máu. Còn phải đi kiểm tra máu của cô. Được, lấy 1000cm khối. Sau khi rút máu xong vẻ mặt của Nhan Ngôn tái nhợt. Hai chân mềm nhũn không cách nào đứng thẳng. Chờ một lúc lâu mới dần hồi phục sức lực. Nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ đi gọi điện thoại cho Cố Diệu Chi. Cố Diệu Chi đang ở bờ biển nước Mỹ thì nhận được tin ông nội bị bệnh. Nhưng anh vừa mới rời giường. Bên cạnh còn ôm Bạch Nguyệt Quang của mình mà suy nghĩ thật lâu. Khi nào ông nội phẫu thuật? Một tuần nữa. Con đang ở đây bàn chuyện kinh doanh. Sẽ cố gắng trở về sớm. Thật ra mẹ Cố biết anh không hề nói chuyện làm ăn gì. Đi Mỹ nhất định là đi tìm Linh Tâm. Nhưng Nhan Ngôn đang ở bên cạnh. Cũng không muốn làm cho cô đau lòng. Làm sao vậy? Giọng nói kiều mị của Linh Tâm chậm rãi lọt vào tai. Mái tóc được Diệu Chi chơi đùa trong tay. Nhớ tới một đêm triền miên tối hôm qua. Trên mặt hai người vẫn còn nét hồng thuận. Ông nội bị bệnh, cuối tuần anh phải trở về. Vậy mà nói ở cùng người ta một tháng. Thật sự xin lỗi, sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em. Linh Tâm cười trộm chui vào trong lồng ngực Diệu Chi. Nghĩ thầm, cho dù kết hôn thì thế nào? Trái tim vẫn ở chỗ mình thì không phải sợ. Ông nội Cố đã vào bệnh viện. Mỗi ngày Nhan Ngôn đều đi theo y tá ở bên cạnh hầu hạ. Ngoại trừ buổi tối về nhà tắm rửa, thay quần áo, thời gian khác cơ hồ đều ở trong bệnh viện. 3 ngày trước khi phẫu thuật, Nhan Ngôn mới chính thức vào phòng bệnh. Mọi người lần lượt đến thăm cô, giúp cô chuẩn bị mọi thứ sau khi phẫu thuật. Nhưng người duy nhất không xuất hiện chính là người chồng mới cưới của cô. Cùng ngày ông nội Cố phẫu thuật, Nhan Ngôn được đưa vào phòng phẫu thuật, cắt một nửa gan. Chờ sau khi ông nội tiến vào phòng phẫu thuật, Diệu Chi mới chạy tới bệnh viện. Mẹ Cố nói, con đi xem Nhan Ngôn trước đi. Cố Diệu Chi ngồi trên ghế ở hành lang phòng giải phẫu. Con chờ ông nội ra rồi con đi. Phương Vũ lấy tay chạm vào Minh Châu. Cô ấy đi về phía phòng bệnh của Nhan Ngôn. Nhìn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu nằm trên giường bệnh. Bởi vì còn đang trong giai đoạn gây mê. Lông mi vẫn run rẩy ngủ say. Minh Châu không quấy rầy cô nữa. Rời khỏi phòng bệnh trở lại cửa phòng phẫu thuật. Gây mê chưa tỉnh, vẫn bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục lo lắng trước cửa phòng phẫu thuật. Toàn bộ quá trình thì Cố Diệu Chi vẫn gửi WeChat trên điện thoại di động. Anh đi Mỹ làm gì? Tại sao tôi không biết doanh nghiệp ở bên Mỹ kia có vấn đề? Cha Cố trực tiếp mở ra hoài nghi trước mặt mọi người. Cố Diệu Chi vẫn luôn không sợ trời không sợ đất. Nếu như không phải vì sức khỏe của ông nội, anh chưa bao giờ nghe lệnh của bất kỳ ai. Không phải mọi người đã sớm biết rồi sao? Con đi tìm Linh Tâm. Hồ đồ, anh đã kết hôn rồi. Con chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu cô ta chết trong lúc phẫu thuật thì con sẽ rất vui đấy. Bà nội Cố tức giận đi tới trước mặt Cố Diệu Chi. Hùng hăng tát một cái. Từ trước đến nay bà là người thương cháu trai nhất. Con cháu bất hiếu. Vợ của anh vì anh mà tận hiếu. Vẫn luôn bên cạnh chăm sóc. Hiến không biết bao nhiêu máu. Đến gan cũng cho một phần. Cố Diệu Chi không nói gì. Chỉ đi ra ngoài bệnh viện hút một điếu thuốc. Thối chết. Cả ngày giả làm người tốt cho ai xem. Phương Vũ đứng sau lưng anh nghe anh nói những lời này. Lắc đầu. Ông nội Cố phẫu thuật rất thành công. Minh Châu vội vàng chạy đến phòng bệnh của Nhan Ngôn hy vọng nói cho cô biết tin tức này. Nhan Ngôn bị gây mê vừa tỉnh lại. Bụng còn đau đớn mơ hồ. Sắc mặt trắng bệch, cả người không có sức lực. Nhan Ngôn, em tỉnh rồi. Vâng, cô Đồng, ông nội phẫu thuật thành công. Em yên tâm đi. Nhan Ngôn yên tâm gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mọi người canh giữ trong phòng bệnh của ông nội 2 ngày. Chờ đợi tình hình ổn định lại hoàn toàn. Mẹ Cố chạy tới chạy lui giữa 2 phòng bệnh. Cố Diệu Chi sau ngày đầu tiên ông nội phẫu thuật ổn định thì lập tức bay về Mỹ tiếp tục hưởng tuần trăng mật với Liêu Tâm. Nhan Ngôn xuất viện sớm hơn ông nội. Nhưng biệt thự vô cùng lớn. Lạnh lẽo, yên tĩnh, chỉ còn lại một mình cô. Cô phải tự nấu cơm, tự dọn dẹp phòng, thay đồ giặt ủi. Cho nên vết thương ở bụng liên tục bị viêm. Cả người sốt cao không ngừng. Chống lên máy giặt thu dọn quần áo. Mẹ Cố đi vào biệt thự lạnh lẽo. Bà vẫn cho rằng cho dù Diệu Chi không thường xuyên về nhà, ít nhất Nhan Ngôn cũng sẽ không sống rất vất vả. Nhưng toàn bộ biệt thự 4 tầng to lớn, một người hầu cũng không có. Nhan Ngôn, ở đâu vậy? Ngoại trừ hồi âm của mẹ Cố thì không có bất kỳ âm thanh nào. Bà đi lên lầu tìm trong một gian phòng cũng không thấy người. Mơ hồ nghe được dưới lầu có tiếng máy móc chuyển động. Bà bắt đầu đi xuống tầng hầm. Nhìn thấy Nhan Ngôn đã ngã xuống bên cạnh phòng giặt ủi. Quần áo còn đang chuyển động trong máy giặt. Bà lập tức gọi xe cứu thương. Sau đó trong lúc vô tình đẩy căn phòng bán tầng hầm ra. Mới biết Nhan Ngôn vẫn luôn ở chỗ này. Mẹ Cố không có thời gian nghĩ cái khác. Trước tiên cầm một bộ quần áo khoác lên người của Nhan Ngôn. Cả người nóng bỏng, một mực lên tiếng, lạnh, bụng bắt đầu liên tục chảy máu ra ngoài. Hẳn là vết thương đã nứt ra. Bản thân vẫn là bệnh nhân. Sao không có người chăm sóc chứ? Lúc Nhan Ngôn tỉnh lại đã ở trong phòng bệnh viện. Mẹ Cố ở bên cạnh lo lắng trông chừng cô. Phu nhân. Để bà lo lắng rồi. Mẹ Cố ôm lấy Nhan Ngôn. Chịu khổ rồi. Mẹ đã nhờ dì Lưu mang theo mấy người giúp việc đến biệt thự Thành Tây. Sau này đừng tự mình làm việc nữa. Không sao đâu. Con, ta đã nói với Diệp Chi bên kia rồi. Con đừng lo lắng. Nhan Ngôn mệt mỏi rồi đi ngủ. Mẹ Cố đi ra khỏi phòng. Ở hành lang gọi điện thoại cho Diệu Chi. còn lập tức rời khỏi người phụ nữ lưu tâm kia, nhanh về nước chăm sóc vợ của con. Tại sao? Cô ta đã nói gì với mẹ? Không nói gì, con trở về nhà ngay lập tức. Đầu dây bên kia không còn phản hồi nữa. Anh mau chóng trở về, sinh con với Nhan Ngôn. Nếu như tôi phát hiện anh qua lại với Liêu Tâm, đừng trách mẹ sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến cô ta. Diệu Chi tức giận nắm chặt điện thoại di động trong tay. Linh Tâm đứng ở phía sau mang bộ đáng thương nằm trên vai anh. Dì không thích em, cho nên lúc trước mới ép em đi. Chỉ cần trái tim của anh vẫn yêu em là đủ rồi. Những cái khác em không cần. Bàn tay ấm áp của Diệu Chi kéo Linh Tâm vào lòng. Từ rất nhỏ anh đã nhận định rằng, vợ của anh, chỉ có thể là em. Linh Tâm hiểu ý cười như ánh mặt trời, lộ ra lúm đồng tiền bên hai gò má, dịu dàng động lòng người. Anh sẽ trở về nhà một chuyến, xem người phụ nữ kia giở trò gì. Đi đi, em đợi anh trở lại. Hơi thở ấm áp của Linh Tâm bên tai Diệu Chi trêu chọc trái tim anh. Anh dùng sức xoay người đè Liêu Tâm ở dưới thân, cực kỳ ôn nhu. Khi Cố Diệu Chi chính thức về nhà đã là 3 ngày sau khi mẹ Cố gọi điện thoại. Nhan Ngôn nghỉ ngơi một đêm, xử lý xong vết thương thì về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Cố Diệu Chi vừa vào nhà thấy dì Lưu mang theo mấy người giúp việc đang dọn dẹp phòng. Càng tức giận, trực tiếp đá văng cửa tầng hầm. Nhan Ngôn nằm trên giường, gian nan đứng dậy, tầng hầm mùi ẩm ướt. Cố Diệu Chi chịu không nổi, kéo Nhan Ngôn đi lên tầng 3. Một tay cô cố gắng che vết thương, một tay bị anh siết chặt, ném cô vào phòng ngủ chính. Cô và mẹ tôi ở bên kia đã nói gì? Em không biết, em không nói gì hết. Thân thể của Nhan Ngôn thật sự quá suy yếu. Giọng nói khàn khàn còn kèm theo run rẩy. Cố Diệu Chi nhấc chân đá vào cằm Nhan Ngôn. Cô có thể cảm giác được vết thương trên bụng mình lại muốn xé rách một lần nữa. Em sai rồi. Em thật sự có hơi không thoải mái. Phu nhân mới đến thăm thôi. Nhìn dáng vẻ của Nhan Ngôn trên mặt đất, Cố Diệu Chi phát phiền. Muốn có con phải không? Ánh mắt hung ác của anh như muốn ăn sống cả người Nhan Ngôn. Cô không ngừng trốn về phía sau. Cố Diệu Chi nắm lấy tóc cô, hung hăng ném lên giường. Anh cũng không muốn nhìn thấy mặt Nhan Ngôn. Cô giữ vết thương ở bụng phải của mình bằng một tay, còn một tay chống trên giường. Tôi đã nói rồi, cô chính là một con chó. Lời nói nhục nhã này Nhan Ngôn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Mỗi lần nói ra những lời khiến người ta khổ sở này đều là người mà cô yêu 15 năm. Cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Chờ Cố Diệu Chi hoàn toàn phóng thích ra, một đạp đá Nhan Ngôn xuống giường. Cút! Nhan Ngôn suy yếu chống đỡ thân thể. Mặc xong váy ngủ bị xé rách trước đó, hai chân một chút sức lực cũng không có. Chậm rãi đi ra ngoài cửa. Máu tươi theo đùi chậm rãi chảy ra. Vết thương của cô bởi vì mỗi đêm vận động kịch liệt nhiều lần đã rách đau đớn, nhưng vẫn dần dần khép lại. Cố Diệu Chi ngoại trừ buổi tối đến thăm cô, nhưng toàn bộ quá trình hai người đều không nói với nhau một câu. Thời điểm nhận được điện thoại Liêu Tâm về nước, trong tay Nhan Ngôn đang cầm phiếu khám thai. Cô vui vẻ đối mặt với Cố Diệu Chi trầm mặc ngồi trên sofa. Cố Diệu Chi ngồi đó mặt không chút thay đổi, khuôn mặt tuấn mỹ như hỏa, nhưng đôi đáy mắt thâm trầm kia lại chỉ có ý lạnh như băng. Anh một tay tiếp tục nghe điện thoại, một tay nắm chặt kết quả kiểm tra, căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Cúp điện thoại, anh dùng ánh mắt càng thêm âm ngoan nhìn Nhan Ngôn. Đứa nhỏ có thể giữ lại. Linh Tâm trở về rồi. Cô ngậm miệng lại. Tôi không có ý định để cho ba mẹ tôi biết chuyện lúc này. Bằng không cô và đứa nhỏ đều cút cho tôi. Nhan Ngôn sợ hãi gật gật đầu. Một tháng trước cô hầu như không ra khỏi biệt thự, cũng chỉ ở trong sân phơi nắng, chưa từng liên lạc với thế giới bên ngoài. Dì Lưu vẫn bị đuổi về nhà cũ. Toàn bộ biệt thự đôi khi chỉ có một mình cô yên lặng nhìn bầu trời. Cố Diệu Chi hưng phấn chạy vội đến sân bay. Nhìn thấy Linh Tâm, hai người ôm nhau ở sân bay. Giống như người yêu đã lâu không gặp hôn môi. Thanh danh của thiếu gia nhà họ Cố bên ngoài cũng được biết đến. Người đi ngang qua nhận ra Cố Diệu Chi thì bắt đầu chụp ảnh. Truyền lên mạng kèm theo hình ảnh ánh mắt thâm tình của Cố Diệu Chi. Ai cũng cho rằng Cố phu nhân chân chính, nhất định là người trong ảnh. Tin tức truyền rất nhanh. Nhan Ngôn vừa nấu canh nồng đậm, vừa nhìn tin tức hai người ôm hôn ở sân bay trên điện thoại di động. Khóe miệng thản nhiên không nhận ra một chút thay đổi nào. Cô biết Linh Tâm cũng sẽ ở lại nơi này. Cho nên vì hai người bọn họ đặc biệt tỉ mỉ chuẩn bị một bàn thức ăn. Không phải lần đầu tiên hai người phụ nữ gặp mặt. Thậm chí bộ dạng từ nhỏ đã có hơi giống nhau. Chỉ là Linh Tâm càng lớn càng có khí chất. Mà Nhan Ngôn càng giống Chi Kỳ đáng yêu. Nhan Ngôn khom lưng trước Linh Tâm. Hơn nữa còn nhận lấy hành lý của cô ta. Hai người phụ nữ khi còn nhỏ đã gặp qua vài lần. Sau đó Linh Tâm đi Mỹ. Mỗi tháng Diệu Chi đều một mình đi Mỹ ở vài ngày. Cho nên đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành gặp mặt. Mặt mày hai người vẫn có chút giống nhau. Đây cũng có thể là nguyên nhân Cố Diệu Chi nguyện ý giữ Nhan Ngôn ở bên cạnh. Một người đóng thế, đưa cô ấy đến phòng của tôi là được. Từ nhỏ đến lớn, Cố Diệu Chi nói với Nhan Ngôn đều là mệnh lệnh, không liên quan đến tình cảm. Nhan Ngôn gật gật đầu. Cô hết sức nhấc hành lý lên. Hành lý của Linh Tâm rất nhiều. Chạy lên chạy xuống rất nhiều lần. Cố Diệu Chi vẫn ôm Linh Tâm ngồi ở sofa xem TV. Ánh mắt vẫn sẽ nhìn thấy bóng dáng gầy gò hết sức cố gắng mang hành lý. Dường như anh và chính cô đều đã quên. Lúc này đã có một sinh mệnh nhỏ gần một tháng. Linh Tâm ở trong lòng Diệu Chi. Nhưng cảm giác được ánh mắt luôn bay đến bóng dáng của người đang di chuyển. Em nên tự mình làm thôi. Nhan Ngôn gầy như vậy mà. Không cần. Cô ấy là vợ của anh. Cô ấy là một người mang thai hộ. Linh Tâm trong lúc vô tình đã biết được tin Nhan Ngôn mang thai từ trong miệng Cố Diệu Chi. Hai mắt rũ xuống. Trong ánh mắt đều lộ ra tính kế. Từ xa nhìn đến bóng dáng kia. Dọn hành lý xong. Nhan Ngôn lại chạy đến phòng bếp bắt đầu dọn bữa tối. Bữa tối đã xong. Hai người đến ăn cơm. Nhan Ngôn ngồi cùng đi. Cô ta không xứng đáng. Diệu Chi nhẹ nhàng kéo ghế ra giúp Lưu Tâm. Hai người dùng bữa dưới ánh nến mà Nhan Ngôn chuẩn bị. Mà cô thì đang xào lại chỗ nguyên liệu còn dư. Cố gắng ăn vào. Bình thường cô ăn quá ít. Lần này vì đứa bé cô không thể không liều mạng ăn nhiều hơn so với thường ngày. Chờ cô đi về phòng ăn. Ánh nến đã cháy hơn một nửa. Đĩa ăn ở trên bàn. Từ trong phòng ngủ của Cố Diệu Chi truyền đến tiếng nhạc tao nhã. Cô nghe không hiểu tiết tấu âm nhạc. Đành phải chậm rãi thu dọn thức ăn thừa trên phòng ăn. Rửa sạch chúng ở bồn nước. Linh Tâm ở trong biệt thự của hai người là việc che giấu người nhà họ Cố từ trên xuống dưới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cố Diệu Chi kiên trì để dì Lưu về nhà cũ như vậy. Trong nhà chỉ có một mình Nhan Ngôn. Trong lòng anh cũng tin tưởng Nhan Ngôn là người nhiều lời với người khác. Bình an qua một tháng. Bụng của Nhan Ngôn còn chưa hiện ra. Cơ thể quá gầy yếu cho nên phản ứng mang thai cũng mạnh hơn người khác một chút. Hầu như ngày nào cô cũng có thể nôn. Trời đất tối sầm. Lúc nấu cơm cho Cố Diệu Chi và Linh Tâm lại càng khó chịu. Một đêm nọ, cô cảm thấy hạ thân đau đớn như tê dại. Cô cố sức sờ được điện thoại di động. Đánh ra một dãy số quen thuộc. Alo, một giọng nữ thanh lịch vang lên. Em cảm thấy không khỏe. Có thể, điện thoại còn chưa nói xong đã bị cúp máy. Kỳ thật Diệu Chi ở bên kia giường ngủ rất say. Người nhận điện thoại là Lưu Tâm. Cô ta vừa nghe thấy người gọi đến là Nhan Ngôn thì ngay lập tức cúp máy. Nhan Ngôn biết kết quả sẽ như thế nào. Bản thân cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Một mình đỡ tường đi đến phòng khách. Một mình mò mẫm ra khỏi biệt thự. Biệt thự nằm trong một trang viên khổng lồ. Hơn nửa đêm cô căn bản không biết phải làm gì. Cô biết Cố Diệu Chi không thích cô liên hệ với bạn bè của mình. Nhưng không có cách nào khác. Đành phải lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phương Vũ. Lúc Phương Vũ chạy tới, Nhan Ngôn ngồi ở bên đường. Hai tay ôm đầu gối của mình. Phương Vũ biết không phải vạn bất đắc dĩ cô nhất định sẽ không quấy rầy bọn họ như vậy. Anh ta ôm Nhan Ngôn lên. Cảm ơn cậu, Phương thiếu gia. Đừng nói vậy, em mang thai sao không nói chứ? Trước đây vẫn chưa chắc chắn. Không phải cậu ấy ở nhà sao? Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy. Không cần, anh ấy đang nghỉ ngơi. Cậu ấy ở với ai? Nhan Ngôn không nói gì, chỉ che bụng lắc đầu. Anh gọi điện thoại cho nhà họ Cố trước. Quá muộn rồi, để ngày mai hãy nói. Hai người ở bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ kết luận, chỉ là có hơi không ổn định. Đừng lo lắng quá, Nhan Ngôn mới yên tâm ngồi xuống. Vậy là tốt rồi. Phương Vũ lo lắng lén lút đi tìm bác sĩ. Sức khỏe của cô ấy không tốt lắm. Lần mang thai này có ảnh hưởng gì không? Cơ thể rất yếu nên phản ứng khi mang thai rất nghiêm trọng. Hãy yên tâm, đứa trẻ rất tốt. Anh thật sự là người chồng tốt. Phương Vũ nghe xong gật đầu. Không nói khác, anh đưa em về trước đi. Bác sĩ nói em đang mang thai, nên không thể kê đơn thuốc cho cô. Em biết rồi. Cảm ơn Phương thiếu gia. Phương Vũ vừa định rời đi, Nhan Ngôn lập tức giữ chặt tay anh. Cậu đừng nói với người khác, được không? Thiếu gia suy nghĩ một thời gian rồi mới định nói cho gia đình. Phương Vũ vốn định nói nhiều cái gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ cầu khẩn của Nhan Ngôn thì im lặng gật đầu. Cách chương.